Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 703 quá đoạn thời gian liền kết hôn. Không dung ngươi nói không? Ngươi lặp lại lần nữa thử xem, rốt cuộc kết không kết hôn? Lục Kiêu bị Lục Trần tranh đỡ, một bàn tay chỉ vào khí định thần nhàn Lục Dược Đình. Tức giận đến thủ đoạn không được run rẩy, ra ra, Lục Dược Đình đứng lên. Tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là ngữ khí lại là kiên định, mặc kệ nói vài lần đều là giống nhau. Ta sẽ không kết hôn, Dược Đình. Lục Trần Tranh không vui kêu một tiếng, còn nói loại này lời nói kích thích ra ra. Chưa thấy được ra ra thân thể không hảo sao, người là muốn tức chết ta mới cam tâm sao? Lục Kiêu nộ mục trợn lên, ra ra, ta không có, ta chỉ là cho thấy ta lập trường, ra ra ngươi tuổi lớn. Loại chuyện này cũng cấp không được, Dược Đình hắn biết đúng mực, tuy rằng nàng chính mình cũng không hảo đi nơi nào. Nhưng ra ra thúc giục lại không phải nàng, nàng tự nhiên có thể ra mặt dày nói ra loại này lời nói tới, Lục Dược Đình ta nhưng nói cho ngươi. Ta đã cho ngươi tìm kiếm một cái chọn người thích hợp. Đối phương là ta một cái lão chiến hữu cháu gái. Ngươi cũng nhận thức, chính là Lâm gia cái kia nha đầu. Nhân gia là cái hảo cô nương, lại thích ngươi nhiều năm như vậy. Là cái lại thích hợp bất quá người được chọn, nghe được Lục Kiêu nói. Lục Dực Đình thế nhưng theo bản năng liền nhớ tới Lâm Hủy Nhi cấp Lan Đại Đại Thượng Dược khi cố ý hạ nặng tay sự, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Cái loại này nữ nhân, sao có thể trở thành hắn Lục Dược Đình thê tử, ra ra. Ta không thích nàng, liền tính hắn thật muốn cưới vợ. Cưới cũng tuyệt đối không phải là Lâm Hủy Nhi, tuy rằng hắn cùng Lâm Hủy Nhi từ nhỏ liền nhận thức. Nhưng là hắn đối Lâm Hủy Nhi, trước nay liền không có quá hảo cảm, cái gì không thích. Có ai là ngươi thích sao? Cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Chờ đến các ngươi kết hôn, nhật tử dài quá, tự nhiên liền có cảm tình, đối với Gia Gia nói. Lục Dực Đình không cho là đúng, ta vĩnh viễn đều sẽ không thích nàng. Cho nên Gia Gia ngươi liền không cần nói nữa, hỗn trướng. Ngươi là muốn tức chết ta bộ xương già này à? Lục Kiêu tức giận đến ngay cả hô hấp đều dồn dập lên. Hoảng đến Lục Trần Tranh chạy nhanh cho hắn thuận khí, ra ra. Đừng nóng giận, loại chuyện này miễn cưỡng không tới, cảm tình sự. Nàng nhất rõ ràng, không thích chính là không thích. Miễn cưỡng ở bên nhau là sẽ không hạnh phúc, tóm lại. Chuyện này liền nói như vậy định rồi. Quá đoạn thời gian ta liền cùng Lâm gia thương lượng các ngươi hôn lễ sự tình. Ta là một nhà chi chủ. Chuyện này không dung ngươi nói không? Lục Kiêu ném xuống một câu. Chống quải trượng, đảo bối xuống tay đi rồi. Vương bá nhìn Lục Dực Đình. Vội vàng đi theo Lục Kiêu mà đi. Kỳ thật Lục Kiêu cũng không nghĩ như vậy bức Lục Dực Đình. Lục Dực Đình cha mẹ đi được sớm. Trong nhà lại chỉ có hắn một cái nam đinh, nếu thật mặc kệ hắn cả đời không kết hôn, hắn tương lai như thế nào có mặt mũi đi ngầm thấy liệt tổ liệt tông cùng chính mình nhi tử con. Dâu, nhìn ra ra có chút câu lũ bóng dáng, Lục Dực Đình thâm thâm mắt, không biết suy nghĩ cái gì, Lục Trần Tranh đi đến đệ đệ bên người. An ủi dường như nói, đừng lo lắng. Không phải còn có thời gian sao? Tổng có thể tìm được biện pháp thuyết phục ra ra. Lục Dực Đình ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng. Người kỳ thật xem diễn xem đến thật cao hứng đi. Lục Trần Tranh xấu hổ sờ sờ chóp mũi. Bị phát hiện, nói. Cái kia tiểu cô nương đâu? Xuất viện không cùng ngươi ở bên nhau. Lục Trần Tranh quyết đoán nói sang chuyện khác. Lục Trần Tranh. Người đề tài xoay chuyển thực cứng, Lục Dực Đình không lưu tình chút nào vạch trần nàng, Lục Trần Tranh không khỏi tạc mau, ai nha, đừng động những cái đó, ta là hỏi nghiêm túc, nàng chỉ biết Lan Đại Đại bị người tiếp xuất viện, lại không biết là bị ai tiếp xuất viện. Nàng cùng nàng muội muội ở bên nhau, nàng còn có muội muội. Lục Trần Tranh kinh ngạc, không nghe thấy đề qua a. Ân, nàng muội muội kêu Lan Đoá Đoá. Lục Trần Tranh sửng sốt, là nàng tưởng cái kia Lan Đoá Đoá sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.